rồi chậm chạp đi về ký túc xá. Trong bình giữ nhiệt ngoài canh gà Diệp Thanh vừa nói ra, thì còn có 3 cây kẹo mút pim pom và một tờ giấy ghi chú. Cô sửng sốt, lấy tờ giấy ra đọc. Bên trên viết, mỗi ngày một cây, ăn hết là được về nhà. Quý Thanh Ảnh ngơ ngẩn, nhìn mấy chữ viết mạnh mẽ có lực trên giấy. Nhịp tim hẫng một nhịp, dường như Phó Ngôn Chí luôn luôn dùng những phương pháp độc đáo của riêng anh để cho Quý Thanh Ảnh cảm giác an toàn không nói nên lời. Cô nhìn 3 cây kẹo mút kia hồi lâu, không chút suy nghĩ bóc một cây bỏ vào miệng. Ăn xong cây này, thì chỉ còn 2 ngày nữa là cô có thể về nhà. Ngày huấn luyện cuối cùng, nhưng cũng không hẳn là vậy. Bọn họ được yêu cầu trong thời gian 1 ngày, phải hoàn thành một tác phẩm cho vòng thi đấu này. Đề bài rất chung chung, chỉ là dùng nguyên liệu xung quanh. Có thể thiết kế được cái gì thì thiết kế cái đó. Hơn nữa, vì là cuộc thi giữa tất cả các học viên, nên toàn bộ quá trình đều được quay chụp lại. Ban đầu Quý Thanh Ảnh cũng từng phỏng đoán, huấn luyện lần này có khả năng chỉ đơn giản hết tiết là kết thúc. Chắc chắn cuối cùng sẽ có cuộc thi để loại bớt người. Cô nhìn vải dệt bên cạnh, vải mỗi học viên có đều giống nhau, đều là màu trắng thuần. Còn việc thiết kế ra sản phẩm thế nào, thì phải dựa vào năng lực của mỗi người. Đầu tiên Quý Thanh Ảnh phác họa ý tưởng, sau đó mới lấy thuốc nhuộm bên cạnh để nhuộm vải. Không có ai sẽ thực sự dùng vải màu trắng thuần để may đồ. Mỗi học viên đều sẽ cố gắng thể hiện điểm mạnh của mình. Quý Thanh Ảnh từng học qua về lĩnh vực này nên cũng khá rõ việc chia tỷ lệ thuốc nhuộm. Mỗi người đều giành giật từng phút giây để hành động. Một khắc cũng không dám chậm trễ. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Mỗi phút mỗi giây đều vô cùng trân quý. Quý Thanh Ảnh phối màu nhuộm xong, sau đó cắt tấm vải trên tay, bắt đầu nhuộm. Chỉ trong chốc lát, vòng thi đã đến những giây phút cuối cùng. 10 phút cuối, Quý Thanh Ảnh đặt kim chỉ trong tay xuống. Cô đã làm xong. Không lâu sau, có một cố vấn xuất hiện. Là cố vấn, cũng là một trong số những giám khảo của vòng thi thứ 2. Ông nhìn xung quanh một vòng, ra hiệu, đã hết giờ. Mọi người đặt đồ vật trong tay xuống. Ông cười cười, chỉ nói, người mẫu cũng đã tới rồi. Mọi người để người mẫu thay đồ đi. Vâng, mọi người đáp lời. Sau khi nhìn thấy tác phẩm của Quý Thanh Ảnh, Hứa Băng Oánh không nhịn được mà kinh ngạc hô lên. Lạy chúa tôi, tác phẩm của cô đẹp quá đi Thanh Ảnh ơi. Quý Thanh Ảnh cười nhạt nhòa. Nhìn cô ấy, của cô cũng rất tuyệt. Những nhà thiết kế có thể trụ lại đến vòng này, thì thực lực đều không thể khinh thường. Quý Thanh Ảnh thiết kế một chiếc sườn xám màu xanh lục. Không phải là màu sáng, mà là màu xanh thẫm. Dù không có hoa văn điểm xuyết, nhưng lại hơn hẳn khi điểm xuyết thêm hoa văn vào. Lúc người mẫu thay đồ xong đi ra, không ngoài ý muốn đều khiến mọi người chú ý. Vài phút trước khi show diễn bắt đầu thì Chu Chỉ Lan mới đến. Nhưng bà cũng không lộ diện. Bà không phải giám khảo của vòng thi này. Bà chỉ đồng ý lời mời qua đây lộ mặt rồi chuyện trò vài câu. Nhìn tác phẩm của các nhà thiết kế mới, vẻ mặt bà rất lạnh nhạt. Không có cảm giác đẹp đến ngỡ ngàng. Cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Cho tới khi nhìn thấy chiếc sườn xám màu xanh lục kia, bà mới ngồi ngay ngắn lại. Tổng giám đốc Triệu chịu trách nhiệm tiếp đãi bà bên cạnh nhìn theo ánh mắt bà. Rồi cũng bị làm cho kinh ngạc bởi vẻ đẹp của nó. Tác phẩm này, ông vuốt cằm nói, khá thú vị. Chu Chỉ Lan không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn bộ sườn xám kia hồi lâu. Tổng giám đốc Triệu đưa mắt nhìn bà. Cô Chu, cô cảm thấy thế nào? Chu Chỉ Lan cúi đầu, mở tư liệu trong tay ra. Sau khi nhìn thấy cái tên quen thuộc, ánh mắt bà lóe lên. Nói ngắn gọn, cũng không tệ lắm. Tổng giám đốc Triệu cười. Đúng nhỉ, nhà thiết kế này rất có thiên phú. Nhưng tôi đã từng điều tra qua.